Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1797. Chương 1797. Bên ngoài than. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu. Những người này ngươi có chỗ được tương đối quen thuộc sao? Vạn Phong một bên xem danh sách một bên hỏi. Đàm Thắng gật đầu. Tên chữ phía sau Tiêu Hồng Điểm đều là và ta coi như là người quen. Vạn Phong lúc này mới phát. Hiện trên quyển sổ có người tên chữ phía sau còn điểm không thế nào quá bắt mắt điểm đỏ. Có chừng 20 mấy người chi hơn. Vạn Phong lần nữa lại nhìn những thứ này Tiêu Hồng Điểm người giới thiệu vắn tắt sau đó. Dùng bút buộc vòng quanh 16 người danh sách. Cho người thời gian 2 ngày cầm những người này nghĩ biện pháp triệu tập tới một chỗ. Chọn một lên cấp bậc khách sạn. Đàm Thắng nhận lấy cuốn vở quét một lần trả lời. Cái này hẳn không thành vấn đề. Nếu như 14 nhà máy nguyện ý gia nhập. Những xí nghiệp này cộng lại nhân viên tổng số có 6.000 người. Như vậy hắn yêu cầu nhân viên số người cũng chỉ xong hết rồi. Trong đó nhân viên kỹ thuật vượt qua 1.000 người. Kích thước này mặc dù không coi là quá lớn nhưng vậy coi là thích hợp. Cái khác xí nghiệp người ta không muốn bị hắn thôn tính hắn vậy không chiêu. Những xí nghiệp này nếu không thể nhét vào mình dưới quyền cũng được đi. Nhưng là những xí nghiệp này bên trong nhân tài là nhất định phải tranh thủ. Tranh thủ được một người là một người. Tranh thủ nhân tài không phải là nói giá cao và tốt đẹp nghiên cứu khoa học hoàn cảnh sinh hoạt. Những thứ này điều kiện Vạn Phong cũng có thể thỏa mãn. Dĩ nhiên công ty nước ngoài nếu quả thật cho những người này mở ra trên 1 triệu USD tiền lương. Hàng năm, vậy Vạn Phong liền không thể ra sức. Không phải hắn không biết, mà là không thể mở. Một khi như vậy liền phá vỡ tập đoàn tiền lương thăng bằng. Mặc dù tập đoàn bên trong người ngoại quốc một năm tiền lương xa xa cao hơn bổn quốc nhân viên kỹ thuật tiền lương, nhưng người ta đúng là chuyên gia. Ở bọn họ chỗ ở lãnh vực trong nước căn bản không người có thể thay thế. Người cho người ta thiếu người nhà cũng không tới. Vì vậy người ta tiền lương cao quốc nội nhân viên cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là nếu như là TQ nhân viên, chuyện này liền không dễ làm. Tập đoàn Nam Loan bên trong cao cấp nhân viên cao nhất lương cũng bất quá là 12.000. Vạn Phong nếu là cho bọn họ quá cao tiền lương, người này lòng liền lộn xộn. Chính là mọi người ngoài mặt không nói, trong lòng sẽ không có ý tưởng. Vừa có ý tưởng chuyện này thì phiền toái, nội loạn đều là như thế đưa tới. Bất quá Vạn Phong cho rằng những thứ này công ty nước ngoài bây giờ căn bản là không có nhìn lên TQ. Nhân tài, chính là cho tiền lương cũng sẽ không cao đi nơi nào. Đây chính là hắn cơ hội, tiền lương chỉ là một mặt. Hắn chuẩn bị mời những người này đến hắn xí nghiệp đi thăm. Dùng hoàn cảnh làm việc để đả động bọn họ viên kia dịch động lòng. Bàn về hoàn cảnh làm việc hắn nhưng mà không sợ người nước ngoài. Khúc Vân Phong cho Vạn Phong thời gian 2 ngày. Vạn Phong cho Đàm Thắng thời gian 2 ngày. Như vậy Vạn Phong thì có một ngày có thời gian. Lộ công, ta đến Thượng Hải tới nhiều lần. Cũng không có nhìn kỹ Thượng Hải phong cảnh. Thượng Hải có cái gì nơi vui chơi sao? Hiếm có một ngày thanh nhàn thời gian, xem phong cảnh một chút, đi đường Nam Kinh đi dạo đệ nhất Bách Hóa, nơi đó nhưng mà Thượng Hải người nhiều nhất địa phương. Vạn Phong lắc đầu, đi vắt dầu mè nha, ta cũng không thích ở trong đám người lấn tới lấn lui. Cái này cũng trung tuần tháng 5, chạy trong đám người chen vai sát cánh, đây không phải là ở không đi gây sự mà sao, nếu không đi Hoa Đình Đường. Nơi đó bây giờ vẫn là Thượng Hải lớn nhất trang phục thị trường. Ha ha, Lộ công, người đại khái không biết, ta vị hôn thê chính là mở hãng may quần áo. Người nói ta đến trang phục trong thị trường đi làm gì? Lộ Kim Thủy bắt đầu gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui Thượng Hải trừ những thứ này ra cái địa phương thật giống như thật không có gì đáng vừa thấy địa phương. nếu không đi bên ngoài than đi. Bên ngoài than đối diện không phải là Lục Gia Trủy sao? Đúng nha, vậy đi xem một chút đi. Đầu thập niên 90 kỳ bên ngoài than cũng đã có quốc tế đô thị. Hình thức ban đầu, bên đường nhà lầu nhìn một cái thì không phải là ti kiêu nhà lầu kiểu dáng. Vạn Phong đối với những thứ này nhà lầu không việc gì cảm tưởng. Chúng đại biểu chỉ là thực dân, căn bản không cái gì theo dõi. Ngược lại thì bờ bên kia Lục Gia Trủy xây lên một ít nhà chọc trời để lại hắn không thiếu ánh mắt. Bên ngoài than nổi danh nhất chuyện nói bằng hữu, thông tục điểm giải thích chính là tìm đối tượng. Quá khứ là bây giờ là tương lai cũng vậy, vì vậy nơi này trai gái thanh niên vô cùng hơn. Kề vai sát cánh, lúc ấy ở TQ, Thượng Hải là nhất cởi mở thành thị. Ở chỗ khác thanh niên trai gái cho dù là tình nhân vậy sẽ cách rất xa. Nhưng ở chỗ này ban ngày ôm ấp vô cùng phổ biến. Đều nói các người Thượng Hải có Thượng Hải nữ tế khắp thiên hạ nói một chút. Là thiệt hay giả? Vạn Phong bên ngoài than ngại đi bộ. Hỏi Lộ Kim Thủy, thật, từ đầu thập niên 80 kỳ, tất cả mọi người nghĩ ra nước. Cô nương đơn giản nhất nhanh nhẹn ra khỏi nước phương thức chính là gả cho người ngoại quốc. Quốc gia nào cũng gả, lúc này mới có Thượng Hải nữ tế khắp thiên hạ nói một chút. Lộ Kim Thủy nói tự diễu ý dày đặc, như vậy hiện tại đây, bây giờ ngược lại là có mục đích rõ ràng đất, lại cũng không bắt trước cái người ngoại quốc liền gả cho, mà là đều đi Nhật Bản. Thật giống như đến Nhật Bản thì có được lợi không xong tiền như nhau. Mặc dù từ quảng trường Hiệp, nghị ngày sau đần liền bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Nhưng bây giờ Nhật Bản sinh hoạt trình độ là ti kiêu xa xa không kịp. Dù là trước đây không lâu địa ốc tan vỡ, vô số người lao tới suối vàng cũng không phải ti kiêu bây giờ có thể so sánh. Người thường đi chỗ cao, ai cũng hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy mới có nhiều người như vậy tranh nhau gả đến ngoại quốc. Thượng Hải người trong xương vọng ngoại đại khái chính là từ thời kỳ này lưu lại. Dù là mấy chục năm sau TQ đã trở thành trên danh nghĩa phát triển Trung Quốc nhà thực tế nước phát. Đạt, Thượng Hải người loại bệnh này vậy không chữa khỏi. Đều nói Thượng Hải người coi vùng khác như cỏ rác. Thật ra thì ở Vạn Phong trong lòng cũng là không thế nào để mắt Thượng Hải người. Liền giống bây giờ một cái người ngoại quốc ôm một cái bản xứ cô nương ở trên đường chính nghênh ngang, cô nương một mặt thẹn thùng cầm ra phó chim non theo người dáng vẻ. Vạn Phong cảm thấy giọng ngứa ngáy, đi trên đất hung hăng khạc một bãi đàm. Hừ, cái đó người ngoại quốc hướng về phía Vạn Phong trợn trắng mắt. Lại trợn trắng mắt liền vỗ ngươi. Đừng lấy là ở Thượng Hải lão tử cũng không dám vỗ ngươi. Một cái mang tụ tiêu bà cụ tới, tùy y ói đàm, tiền phạt ngũ mao. Vạn Phong phất tay một cái, Hàn Quảng gia liền từ trong túi móc ra ngũ mao tiền. Mặt nở nụ cười giao cho bà cụ, đi bên ngoài cao cầu công trường xem một chút đi, ở chỗ này đợi nháo tâm. Vạn Phong đề nghị. Ngồi phà qua sông đi tới mình công trường xây dựng. Vạn Phong lần trước tới là một cái hơn tháng trước. Cùng một cái hơn tháng trước so sánh, công trường lại xảy ra biến hóa lớn. Nghiên cứu khoa học lầu và nhà xưởng tầng lầu đều ở đây thêm cao. Biến hóa lớn nhất là cùng hắn kiến trúc đối diện cũng có công trường bắt đầu làm việc. Rốt cuộc là lão liền kiến trúc Đàm Xuân đội xây cất và Vu Gia Đống đội xây cất so với chính là khác nhau một trời một vực. Ô, Tiểu Vạn, ngươi tại sao lại tới? Vu Gia Đống thấy Vạn Phong có chút nghi ngờ. Thật giống như mới đến qua không hai ngày nha. Tại sao lại tới? Ta sợ ngươi làm việc lười biếng cứ tới đây giám thị ngươi. Ha ha, Vu Gia Đống ha ha một tiếng. Tới đây làm ít chuyện. Hôm nay rỗi rãnh mà nhàn rỗi đi bộ cứ tới đây xem. Vạn Phong đúng là nhàn rỗi không chuyện gì, mà tới đây xem. Không có mục đích gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https